Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngược nói, phải làm khó dễ cho Đỗ Khang một trận thì mới chịu gả cho anh. Lời còn văng vẳng đó, thế mà cô đã nhận lời cầu hôn của Đỗ Khang rồi. Hôm nay là ngày Đỗ Khang tới nhà cô cầu hôn, cho nên anh đi đón ba mẹ từ nước ngoài để cùng nhà họ Hà bàn bạc xem hôn lễ của họ phải làm thế nào. Đúng vậy, chính là hôn lễ của họ. Hà An Cần nhìn thấy mà mắt muốn bốc hỏa. Nhìn cô gái Hà An Ân không có chí khí này xem, làm bạn gái người ta mới được bao lâu chứ, chưa làm khó cho Đỗ Khang được bao lâu, quen chưa được một năm đã định theo người ta, từ nay làm vợ người ta rồi. Sao Hà An Cần cậu lại có một bà chị không có chí khí đến vậy nhỉ? Thật ra trừ Hà An Cần, người nhà họ Hà sớm đã muốn gặp Đỗ Khang, mặc dù không đồng ý với những hành vi không biết chăm sóc cho Hà An Ân của Đỗ Khang lúc trước, nhưng bọn họ cũng thấy được sự thay đổi của cô sau khi quen Đỗ Khang. Hơn nữa họ cũng biết, dù sao cũng có ngày Hà An Ân phải gả cho người ta, họ không thể cứ giữ con gái ở nhà không cho xuất giá mãi được. Cho nên khi Đỗ Khang dẫn cha mẹ của cậu tới cầu hôn, trừ việc hơi ngạc nhiên lúc đầu ra thì sau đó họ rất vui mừng. Thật ra Hà An Ân cũng rất vô tội, tuy cô đã nhận lời cầu hôn của Đỗ Khang, nhưng cũng không ngờ chỉ trong một tuần ngắn ngủi anh lại dẫn ba mẹ tới nhà mình trong tình thế mà cô không hay biết gì. Cô cứ tưởng ít nhất 1-2 tháng thì anh mới tới nhà thăm hỏi. Cha mẹ hai bên nói chuyện rất hợp ý nhau, hơn nữa mẹ của cô. Mẹ vợ nhìn con rể càng ngày càng vừa mắt, hai người họ sắp kết hôn. Mấy bà cô thím nhiều chuyện kia cũng sẽ không dám nói, Ân Ân nhà bà không ai thèm, cứ ở nhà ăn bám nữa. Sau khi định ngày hôn lễ, hai gia đình quyết định sẽ bàn bạc chi tiết sau. Sau đó, hai bên lại bắt đầu tò mò về quá trình yêu đương của hai người. Bởi vì mẹ cô biết, trừ quan hệ cấp trên cấp dưới, thì Đỗ Khang và cô còn học chung trường. Quá trình quen biết cũng lâu dài xa xôi lắm chứ, nhân duyên này cũng trùng hợp và khéo quá nha. Cuối cùng mẹ cô, người thích xem phim thần tượng, liền liên tưởng tới mười mấy bộ phim về học đường. Nhưng khi bà nghe hai người kể quá trình quen biết, thì lập tức chán trường mất hứng. Anh ấy mượn của con 200 tệ, hơn nữa còn nợ mà không trả. Nếu anh ấy không vào công ty con làm cấp trên của con thì con sẽ không tìm được anh ấy. Bất quá anh ấy trả con 200 tệ. Đỗ Khang là người nợ tiền cô, còn nợ rất lâu, cho nên cô luôn cảm thấy mình thật lợi hại, có thể đòi được 200 tệ về. Vẻ mặt dương dương đắc ý của cô làm cho người nhà họ Hà phải thấy xấu hổ. Họ không thể nào ngờ được tính cách yêu tiền của cô lại là một trong những nguyên nhân khiến cô lấy được chồng. Cha mẹ Đỗ Khang tuy đã nghe con trai kể rằng con dâu tương lai rất yêu tiền, nhưng họ ngàn lần không ngờ được là yêu tiền đến mức độ này. Cho nên trong nhất thời họ im lặng, bắt đầu nghi ngờ sao con mình lại đi yêu một cô gái đặc biệt như vậy. Tất cả những người có mặt đều cảm thấy cuộc tình này đúng là khiến người ta không biết nói gì. Chỉ là Đỗ Khang, tình nhân trong mắt thành Tây Thi, cảm thấy vẻ mặt của cô rất đáng yêu, không nhịn được mà sắp tới hôn lên má cô một cái. Hà An Ân đỏ mặt, thẹn quá nên đập anh một cái đẩy anh ra. Ngồi đây đều là cha mẹ, người thân mà Đỗ Khang lại dám làm nhiều chuyện xấu hổ như vậy, hại cô ngượng đến nỗi không dám ngẩng đầu nhìn ai. Mặc dù con dâu tương lai có tính cách đặc biệt, nhưng nhìn cách hai người bên nhau, cha mẹ của Đỗ Khang cũng cảm thấy cô dâu này đúng là người thích hợp với con trai mình nhất. Thậm chí họ còn nghi ngờ phải chăng con trai mình đã thích người ta từ hồi cấp 3, nên không thì sao lại nhớ rõ cô sau bao năm như vậy, còn muốn kết hôn với cô nữa. Ừ, càng nghĩ thì càng thấy có lý. Không biết ba mẹ nghĩ gì, nhưng Đỗ Khang mặt dày hơn Hà An Ân, nên lập tức thay đổi sắc mặt, nghiêm túc đứng lên cúi chào người nhà cô một cách cung kính. Ông nội, ba, mẹ, xin mọi người hãy yên tâm, con sẽ đối xử thật tốt với Ân Ân, con sẽ không để cô ấy phải chịu khổ. Sự thành thật trong lời nói của anh làm cho người nhà họ Hà rất vui lòng. Ngay cả cô, ngay cả em trai của cô luôn nhìn anh bằng con mắt không vừa lòng cũng phải thừa nhận Đỗ Khang nghiêm nghị như thế thì rất đẹp trai, rất khiến cho người ta yên tâm. Chị gái của cậu gả cho anh cũng không phải chuyện gì không hay. Cậu nghĩ vậy sau đó mới chính thức thừa nhận người anh rể này. Cô ngửa mặt nhìn chàng trai trước mắt, tuy lúc đầu rất ghét anh nhưng sau này cô lại thích anh không biết từ nào. Cho dù lý do không rõ ràng cho lắm, nhưng cô biết rõ một chuyện, chính là họ sẽ ở bên nhau trọn đời trọn kiếp. Cô vươn tay nắm lấy tay anh, khi anh siết chặt tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net